Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570. Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không hối hận. Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi rằng tôi cần phải là một người biết cảm ơn. Giờ cậu là ân nhân cứu mạng gia đình tôi. Tôi cảm thấy nên tặng lại cho cậu mới đúng. Sau đó, ông ta nói tiếp. Nhưng tôi biết rõ, nếu như tôi tặng nó cho cậu thì cậu sẽ không nhận. Hơn nữa, tôi cũng cần một khoản tiền, nên đành dùng giá rẻ nhất để bán cho cậu. Tần Cao Văn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm ơn ông, người kia vội vàng nói. Cậu đừng nói như vậy. Nếu nói cảm ơn thì người đó là tôi mới phải. Cậu giúp tôi giải quyết rất nhiều phiền phức rồi. Tần Cao Văn lấy ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho ông ta. Trong này không nhiều không ít, vừa tròn 200.000 tệ. Ông cầm lấy đi, đối với người đàn ông trung niên mà nói, chỉ cần giải quyết được tình huống cấp bách trước mắt là đủ. Yêu cầu của ông ta không cao, 200.000 tệ đã đủ lắm rồi. Thế nhưng trong mắt người khác, hành động vừa rồi của Tần Cao Văn đúng là vô liêm sỉ. Thảo nào cậu ta cố gắng giúp đối phương chứng minh bằng được bức họa đó là tác phẩm quý. Hóa ra là muốn làm ngư ông đắc lợi, người như vậy khiến người khác cảm thấy thật ghê tởm. Người này cũng bị ổi quá, ban đầu tôi còn tưởng cậu ta là người tốt, giờ xem ra tôi đã lầm rồi. Tôi cũng chưa từng thấy ai lại vô liêm sỉ như vậy. Rất nhiều người chỉ trò trò Tần Cao Văn với giọng chế giễu. Tần Cao Văn chẳng thèm bận tâm tới những lời nói của bọn họ. Cậu có thể đảm bảo rằng sau khi người đàn ông trung niên biết được con số trong tấm thẻ ngân hàng thì chắc chắc sẽ phải cảm ơn cậu. Nhà tôi còn có việc cần phải giải quyết, tôi đi trước nhé. Người đàn ông trung niên cười hiền lành trước mặt Tần Cao Văn. Không thành vấn đề, đợi người đàn ông trung niên đi khỏi thì Tần Cao Văn lại trở về vị trí ngồi của mình. Trải qua tình huống vừa rồi, anh đã trở thành trung tâm chú ý của buổi đấu giá. Thế nhưng những người ghét anh thì lại nhiều hơn những người quý anh. Cô gái mặc đồ trắng trước đó liếc nhìn Tần Cao Văn và dùng giọng điệu ghét bỏ nói với anh. Lúc trước tôi còn tưởng anh là một đấng quân tử, giờ xem ra mắt tôi mù rồi. Tần Cao Văn mặc kệ cô ta. Một lúc sau, người dẫn chương trình lại bước lên sân khấu. Thưa các vị, món đồ tiếp theo tôi dám đảm bảo là mọi người sẽ có hứng thú. Cuối cùng cũng tới rồi, người dẫn chương trình khẽ vỗ tay, nở nụ cười thần bí. Một vài giây sau, hai người đàn ông lực lưỡng bước ra. Bọn họ khiêng tới một chiếc hộp màu đen. Hai người đàn ông đặt chiếc hộp xuống bàn. Mọi người có thể nhìn thấy rõ một lớp ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc hộp. Cách chương.